hầu như không ai dám dây vào. Lần này hắn đã đạp phải sắt, chắc có liên quan tới Tô Tiểu Muội.